Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cốc Thừa Tuyết bị Phương Chi Viễn trách mắng, khí thế ngay lập tức giảm phân nửa, im miệng không nói gì nữa. Lâm nhìn sơ thấy Phương Chi Viễn đi vào, vừa rồi toàn bộ tâm tư của mình chắc chắn bị anh nghe được. Tức giận, xấu hổ, gục đầu vào vai Phương Chi Viễn, khóc một trận cho thỏa. Thân thể Phương Chi Viễn cứng nhắc ôm lấy Lâm Như Sơ. Cô gái đơn thuần tốt đẹp này ở trong lòng anh khóc lên. Thân thể trẻ trung của anh khít khao dựa sát thân thể trẻ trung khác. Cổ bị mái tóc của Lâm Như Sơ cọ vào ngứa ngứa. Trước ngực bị hơi thở của Lâm Như Sơ làm ấm áp. Bộ phận nào đó của thân thể nhanh chóng có phản ứng. Phương Chi Viễn đưa hai tay ôm lấy Lâm Như Sơ, muốn ôm cô vào lòng, rồi lại có chút lo lắng muốn đẩy cô ra, lại không nỡ. Cuối cùng nhẹ nhàng đỡ lấy Lâm Như Sơ, chờ cô bình tĩnh lại. Thật lâu sau đó, Lâm Như Sơ thôi nước nở. Thân thể Phương Chi Viễn từ từ bình tĩnh. Phương Chi Viễn nhẹ nhàng đẩy cô ra. Lâm Như Sơ ngẩng đôi mắt đẫm lệ, mê man nhìn Phương Chi Viễn. Trong chốc lát, hai người đều không biết nói gì. Lâm Như Sơ cúi đầu đi ra ngoài. Vừa chuẩn bị đi ra ngoài thì nghe tiếng Phương Chi Viễn gọi, bác sĩ Lâm. Lâm Như Sơ lúc đầu ngây dại cả người, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng nhìn Phương Chi Viễn. Phương Chi Viễn lại không biết nói gì, một lúc sau mở miệng. Ngày mai cô có qua đây nữa không? Ánh mắt trong sáng của Lâm Như Sơ ảm đạm. Thì đương nhiên là có mà. Ừ, vậy thì ngày mai gặp. Phương Chi Viễn dùng hết sức lực toàn thân, cuối cùng chỉ nói ra câu đó. Nếu như lúc trước Phương Chi Viễn còn có thể giả vờ không biết tâm ý của Lâm Như Sơ, thì giờ đây anh đã không còn có thể giả vờ mình không biết được nữa. Tình cảm giữa nam và nữ luôn luôn tồn tại đường ranh giới ở đó. Trước khi bước qua đường ranh giới này, hai bên đều có thể ở chung hòa bình. Nhưng mà sau khi một bên đã thổ lộ mà bên kia lại không có ý, điều này nghĩa là đa số đều không còn quan hệ tình cảm bạn bè bình thường. Phương Chi Viễn dù trong lòng thương nhớ Mai Tây, nhưng dù sao anh cũng biết tâm ý của chỉnh Mai Tây. Mà Lâm Như Sơ lại là người con gái đơn thuần tốt đẹp đến thế. Vừa biết tâm ý của Lâm Như Sơ cùng với sự bất ngờ, còn có chút ngọt ngào nho nhỏ. Lâm Như Sơ không thấy Phương Chi Viễn đáp lại, chỉ gần như sắp khóc. Thực ra cô không hiểu, sau khi mình bày tỏ mà không bị Phương Chi Viễn ghét bỏ, liền đã là bước đầu tiên cho những bước tiến tình cảm sau này. Đương nhiên Phương Chi Viễn lúc này cũng chỉ luống cuống thôi. Nữ y tá đáng yêu như Tiểu Thiên chỉ có thể làm fan của anh, dù nhiều hay ít, đông hay vắng, cũng không thể tiến vào nội tâm của anh. Việc biểu lộ tình cảm chẳng qua cũng nhận được nụ cười của anh mà thôi. Mà Lâm Như Sơ lại không giống thế, bên ngoài bình tĩnh đơn thuần, làm việc cố chấp chuyên tâm, một chốc một lát không thể làm anh rung động, nhưng lại dẫn tới gợn sóng trong lòng anh. Lâm Như Sơ buồn buồn rời đi. Phương Chi Viễn quay đầu nói với Cốc Thư Tuyết. Cô đừng mỗi ngày gây chuyện nữa, không có việc gì thì nghỉ ngơi đi. Cô còn ngại việc của Lục Tử Minh chưa đủ nhiều ư? Cốc Thư Tuyết quay người qua chỗ khác, đưa lưng quay mặt vào Phương Chi Viễn. Phương Chi Viễn lắc đầu, đi ra khỏi phòng bệnh, quay về văn phòng bác sĩ. Một lát sau, Tiểu Thiên tới văn phòng, tủi thân nhìn Phương Chi Viễn. Phương Chi Viễn nhìn cô y tá dường như là cô em gái hàng xóm. Tiểu Thiên này, vừa nãy cảm ơn cô ra mặt giúp tôi, nhưng lần sau đừng đi, bọn họ làm cô bị thương thì thế nào chứ? Lời nói của Tiểu Thiên không giấu được ý quan tâm. Bác sĩ Phương à, em chỉ là nhìn không quen những người đó nói chuyện không phân biệt phải trái trắng đen, ngậm máu phun người như vậy. Họ không làm gì anh chứ? Phương Chi Viễn vừa viết bệnh án vừa nói. Cảm ơn cô, họ làm gì được tôi nào? Buổi chiều tôi mời cô ăn cơm. Ánh mắt Tiểu Thiên có sự bất ngờ. Thật đấy à, anh muốn mời em ăn cơm á? Ừ, cô gọi y tá và bác sĩ khoa mình cùng đi, tôi mời mọi người ăn cơm. Phương Chi Viễn cũng không ngẩng đầu lên mà nói vậy. Tiểu Thiên nháy mắt như là bóng xì hơi. Tất cả các y tá và bác sĩ ạ? Phương Chi Viễn ngẩng đầu nhìn thẳng Tiểu Thiên. Có gì không ổn sao? Tôi chắc là sẽ phải tạm nghỉ việc điều tra một thời gian. Vừa hay nhân cơ hội này đi ra ngoài du lịch vài ngày, trước khi đi mời mọi người cùng nhau ăn bữa cơm. Tiểu Thiên không dám nhìn thẳng ánh mắt Phương Chi Viễn, ở trước mặt nam thần cô yêu mến, cô chỉ có nước gật đầu đồng ý. Dạ được ạ, để em đi gọi mọi người. Tiểu Thiên đi nửa đường, Phương Chi Viễn gọi cô lại. Tiểu Thiên, tôi quên mất, hôm nay tôi phải về nhà ăn cơm, để ngày mai mời mọi người đi ăn, đúng là ngại quá. Chị Mai Tây đó thực sự ở nhà anh ạ? Hôm nay Tiểu Thiên có công hộ giá, cuối cùng lấy hết dũng khí hỏi câu này. Phương Chi Viễn nhẹ nhàng bâng quơ. Đúng vậy, cả nhà cô ấy đều ở nhà tôi, dù sao nhà tôi cũng để trống, nhiều người ở náo nhiệt hơn. Tiểu Thiên lén lữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.